Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1918, góc truyện audio.com, chấm, đôi mắt Cổ Trần ánh lên tia kiên quyết, trong linh hồn dâng lên ý chí cường đại, tiếng leng keng không dứt, chặt đứt hết thảy tạp niệm, trong tâm linh nổi lên gió lốc xoắn nát tất cả ý nghĩ rối loạn. Cả người trở nên thông thấu, thuần túy hơn, càng thêm kiên định, lòng của ta là lòng của trời. Ý của ta là ý của trời. Cổ Trần nhắm mắt rồi lại mở ra. Khôi phục sự bình thản ung dung như mọi khi. Lại nhìn Đệ Bát Thiên Vực trước mắt. Không còn bị kích thích mãnh liệt. Bình thản như nước. Vừa rồi lột xác một phen. Khiến Cổ Trần trưởng thành và lột xác rõ rệt. Lột xác về mặt tâm tính. Ý chí. Đệ Bát Thiên Vực biến thành một ao nước hơi lớn ở trong mắt Cổ Trần. Chờ hắn từ từ chinh phục, sớm muộn có một ngày, ta sẽ dẫn dắt thiên quân nhân tộc san bằng nơi này. Cổ Trần toát ra ý chí hào hùng, khôi phục tự tin ngày xưa. Vèo, giây sau, Cổ Trần xé rách thời không, bước một bước vào Đệ Bát Thiên Vực, tiến lên không quay đầu. Theo như tin tức Cổ Trần có được thì Bích Lạc Hải ở một trong 8.000 đại thần quốc của Đệ Bát Thiên Vực. Nghe đồn mỗi đại thần quốc có một vị cổ thần trấn giữ. Không sai, là một vị cổ thần. Tức là trong Đệ Bát Thiên Vực có 8.000 vị cổ thần. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Cổ Trần. Là thật hay giả thì không biết được. Nếu đúng là vậy thì thực lực của Đệ Bát Thiên Vực khủng bố dọa người. Nhưng Cổ Trần không bị dọa sợ. Mới vừa rồi một lần lột xác trưởng thành đã khiến hắn không sợ gì. Đối diện trời đều không sợ thì ngại gì mấy nghìn cổ thần. Cổ Trần tự tin, chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian. Sớm muộn gì có thể đạp lên tất cả bọn họ. Điều Cổ Trần cần làm bây giờ là tìm được Bích Lạc Hải. Cứu ra Mỹ Đỗ Toa bị nhốt. Sau đó chạy trốn khỏi chỗ này. Dọc đường đi. Cổ Trần bắt đầu chuẩn bị cho việc chạy trốn. Làm cách nào chạy ra nơi này? Thật ra trước khi đến đây thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Còn về trốn thoát như thế nào? Chỉ có Cổ Trần mới biết. Cổ Trần lặng lẽ ẩn tàng hơi thở. Thân hình xuyên qua Đệ Bát Thiên Vực. Tìm kiếm đại thần quốc có Bích Lạc Hải. Trên đường đi, Cổ Trần gặp nhiều thần quốc lớn nhỏ. Mới phát hiện bên trong Đệ Bát Thiên Vực không yên ổn bình hòa. Bên trong cũng có xung đột lớn nhỏ. Giữa các thần quốc tồn tại hiện tượng chinh phạt. Chiếm đoạt nhau. Điểm này khiến Cổ Trần chú ý. Trong lòng lặng lẽ nổi lên một ý nghĩ. Nếu trong thiên vực không ngăn cấm bên trong chinh phạt chiếm đoạt nhau. Vậy phải chăng hắn có cơ hội đánh vào nội bộ. Nhưng thân phận là một vấn đề. Dù sao thân phận nhân tộc khá mẫn cảm ở chỗ này. Phải hết sức cẩn thận. Cổ Trần suy tư, có nên đổi thân phận khác. Ví dụ kiếm thân phận thần ma. Hoặc là phân thân gì đó đánh vào bên trong kẻ địch. Từ nội bộ từng chút một phân hóa. Cắn nuốt thế lực của đối phương. Ầm ầm, đang suy nghĩ. Trong đoàn tinh hệ phía trước phát ra tiếng nổ. Chợt thấy 8 vật khổng lồ phá tan tinh vân bay ra. Cổ Trần con ngươi co rút nhìn 8 vật khổng lồ đột nhiên lao ra. Mỗi một con đều là thú lớn cực kỳ cường đại. Đó là 8 thú lớn trời sao. Tinh không thần long, có đẳng cấp thần thoại. Vậy mà trở thành thú cưỡi kéo xe. Growl, 8 con tinh không thần long đang kéo xe chiến thần linh hơi thở cường đại vượt qua trời sao. Tỏa ra hơi thở huy hoàng bá liệt, một vị thần tướng vĩ ngạn đứng trên xe chiến, khoác một bộ giáp thần lửa, tay cầm cây thần thương rực lửa, thần uy mênh mông, hơi thở khiếp người không gì sánh được. Vị thần tướng này cưỡi xe chiến lao về phía ngoài Đệ Bát Thiên Vực. Dường như sắp có việc quan trọng gì xảy ra. Một vị thần tướng, đi theo xem thử, Cổ Trần động ý niệm. Lập tức lặng lẽ xoay người đi theo. Growl, 8 con rồng lửa gầm giống trời sao. Dẫn phát động tĩnh lớn. Vùng ngoài Đệ Bát Thiên Vực. Có nhiều thần linh cường đại bị kinh động. Một đám đưa mắt nhìn qua. Nhìn tám con rồng thần lửa kéo một chiếc xe chiến lướt qua hư không? Bát Hoang Hỏa Long là liệt diễm thần tướng của Xích Diễm Đại Thần Quốc. Có thần linh nhìn ra thân phận của thần tướng là một trong đại thần quốc thuộc quyền cai quản của Xích Thiên Đệ Bát Thiên Vực. Một tên thần tướng của Xích Diễm Đại Thần Quốc, người này thực lực cường đại, thanh danh hiển hách, chinh đông phạt tây cho Đệ Bát Thiên Vực. Có thể nói là chiến công rực rỡ. Vèo vèo vèo, nhiều thần linh cường đại bay ra từ một số đoàn tinh vân. Còn có một ít thiên thần xuất hiện. Nhìn Bát Hoang Hỏa Long vụt qua tinh vực, ai nấy đều rung động. Có thiên thần mặt lộ kính sợ nói. Liệt diễm thần tướng là thượng thần thực lực rất mạnh của Đại Xích Thiên chúng ta. Xếp hàng đầu trong Xích Thiên. Hắn định đi đâu? Chẳng lẽ muốn đi chinh phạt dã thần khác? Cách chương.